Đại thiếu tướng quá háo sắc. Chương 3, một cuộc trả thù của Ả Ngụy Giả Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tới tại Red Body Hotel, Kiều Huyền đã trực sẵn bên ngoài, chỉ đợi Hà Tâm dẫn cùng Hân Tố Dĩnh tới. Phía đối diện cửa vào Red Body Hotel là chiếc xe hơi, chiếc xe mui kín Legend. Trong xe có hai người, một là Ngụy Giả Bạch, hai là Hoàng Ái Quyên, cả hai một thân đen huyền ảo. Tới rồi, nhân vật chính đã xuất hiện, Hà Tâm dẫn cùng Hân Tố Dĩnh lái chiếc xe sang trọng tới, xe dừng trước cửa Red Body Hotel, cả hai xinh đẹp mỹ lệ bước vào, mái tóc dài xoăn như xoắn ốc của Hân Tố Dĩnh khẽ bay nhẹ trong gió, y phục đỏ bó sát người lộ rõ đường cong. Hà Tâm dẫn điển trai hơn soái ca ngôn tình và trong tưởng tượng của Ngụy Giả Bạch nhiều, máu tóc nắn được vuốt keo tỉ mỉ, bộ vest đen ôn nhu tao nhã, đôi giày tây cạch cạch mỗi bước chân, toàn là đồ hiệu. Hà Tâm dẫn ôm lấy eo nhỏ của Hân Tố Dĩnh bước vào. Hà Tâm dẫn đặt một tấm thẻ lên bàn quản lý, người quản lý nhìn tấm thẻ một hồi, mới rút chìa khóa phòng cho hắn ta. Giọng trầm trầm lên tiếng. Quý khách, số phòng thứ 169, gian thứ 3, dãy 4, tầng lầu 2. Hà Tâm dẫn gật gật đầu, sau đó cùng Hân Tố Dĩnh đi theo lời chỉ dẫn của người quản lý, đợi hai người họ đi xa, người quản khóe môi mỉm cười một cái, ánh mắt xẹt qua tia xảo trá. Khoảng chừng hơn 15 phút sau, Ngụy Giả Bạch, Kiều Huyền, Hoàng Ái Quyên cũng bước vào Red Body Hotel. Đi tới chỗ người quản lý khi nãy, Hoàng Ái Quyên lên tiếng hỏi. Hai người ở phòng nào? Người quản lý trầm giọng. Như đã sắp xếp, Hoàng Ái Quyên gật đầu, sau đó Kiều Huyền lên tiếng ngay. Im ngái, ngươi mau bỏ lớp ngụy trang đi, trông kinh lắm. Xì, một tiếng, Kiều Thuyết dùng tay trái lột lớp mặt nạ da người dùng để hóa trang ra. Khi nãy, Kiều Tuyết đã đánh ngất tên quản lý, rồi giả dạng hắn ta, đưa chìa khóa phòng cho Hà Tâm dẫn. Mặt nạ lột ra, dung mạo xinh đẹp hiện ra, da trắng, môi đỏ tóc đen, có giống với Bạch Tuyết xinh đẹp hay không? Đi thôi, Ngụy Giả Bạch lên tiếng. Quả thật không uống phí mình bỏ công sức ra mua họ về rèn luyện, biến họ thành thuộc hạ bậc nhất. Họ thật có tư chất, mới vài ngày liền trở thành một vị cao thủ rồi. Kiều Huyền là mỹ nam, tóc ngắn, phần mái xõa xuống che đi con mắt phải, mái tóc vàng rực rỡ trong đêm, hắn là anh của Kiều Tuyết. Kiều Huyền rất có tài trong việc ẩn nấp, vũ khí Kiều Huyền dùng là hóa chất và một số loại thuốc. Kiều Huyền là một đại mỹ nữ, xinh đẹp tựa thiên tiên, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, mái cắt ngang lộ hai con mắt to tròn màu nâu, nàng là em gái nhỏ của Kiều Huyền. Nàng dùng dao cực giỏi, từ dao dọc giấy liền có thể thành hung khí giết người, giỏi nhất là ngụy trang bản thân thành một người khác. Còn về phần Hoàng Ái Quyên thì nàng là một người tận trung với chủ, nàng là người hầu hạ Ngụy Giả Bạch sớm nhất và cũng là lâu nhất, nàng bảo vệ chủ nhân từ khi còn bé, cả hai cũng có thể tính là tỉ muội tốt nhớ trong. Nguyên tắc vì biết Ngụy Giả Bạch, Hương Tiêu Ngọc vẫn mà năm lần bảy lượt muốn tìm tới việc chết để hầu hạ chủ nhân, song lại khóc lóc nhiều ngày, khiến thị lực bản thân kém đi rất nhiều. Hôm đó Ngụy Giả Bạch đã xuyên qua thì việc này cũng không có xảy ra. Ngụy Giả Bạch hào hào bồi dưỡng Hoàng Ái Quyên cho thật tốt, biến nàng thành nhân tài, ngay từ đầu Hoàng Ái Quyên thân thủ đã cao cường, nhu đạo, cổ võ đều từng có học qua, phản ứng nhanh hơn người khác vài phần. Nên Ngụy Giả Bạch đưa cho nàng cây súng ngắn, bảo nàng cất giấu nó đi, đến khi cần khi lấy ra sử dụng, sẵn tiện bảo vệ Ngụy Giả Bạch luôn, song song với việc mời gia sư dạy nàng bắn súng, thì còn mời một người đào tạo nàng. Truy tin tức, mọi thứ đều diễn ra trong bí mật không ai biết. Cách chương.